Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 80, nói sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng hôm đó, Nhất Nguyên lại gọi cho Bạch Sâm để xác nhận hôm sau cô sẽ đi. Bạch Sâm vẫn còn rối bời chuyện Lâm Nhược Quân, đồng ý tùy tiện. Nhất Nguyên hài lòng nhắc lại thời gian, địa điểm với Bạch Sâm lần nữa rồi gác máy dây tề vốn đang đắp mặt nạ. Nghe Bạch Sâm nói điện thoại thì chạy đến, kinh ngạc nói. Cậu muốn đi xem mắt sao? Không lẽ bữa nay bị Lâm Nhược Quân kích thích tới nỗi điên rồi hả? Bạch Sâm bất đắc dĩ nói. Không phải, ngày hôm qua cậu tớ đã gọi bảo tớ đi xem mắt rồi, khi đó tớ vẫn chưa biết đệ tử nhỏ là Lâm Nhược Quân. Giai tề nói, vậy làm sao bây giờ? Còn làm sao cái gì, lỡ hứa rồi tớ không thể không đi. Bạch Sâm đau đầu không thôi. Giai tề nói, ừ cũng được dù sao cậu cũng không có ý định tiến tới với Lâm Nhược Quân, cũng nên đi tìm hiểu những người đàn ông khác, đừng có suốt ngày ở nhà chơi game thế. Bạch Sâm, cậu còn dám nói tớ. Nhưng Giai Tề giờ không phải là gái độc thân nữa, dĩ nhiên là có tư cách nói cô rồi, hu hu hu. Ngày hôm sau, Bạch Sâm sửa soạn đôi chút trang điểm thật trang nhã, coi như là cô coi trọng lần xem mắt này vậy, sau đó cô nhanh chóng đến nhà hàng mà cậu cô đã dặn dò, nhà hàng đó không tệ, nhưng Bạch Sâm có chút thấp thỏm, cô sợ nhất là những lời thổi phồng của các bậc phụ huynh, đến khi gặp thì chẳng đâu vào đâu. Bạch Sâm do dự đứng ở cửa một chút thì điện thoại của cậu cô lại đến. Bạch Sâm này, con đã đến chưa? Dạ đến rồi ạ, Bạch Sâm nhìn xung quanh, không nhìn thấy người đàn ông nào giống như cậu cô miêu tả. Nhưng mà con không thấy anh chàng luật sư đó. Nhất Nguyên nói, thật là kỳ lạ, điện thoại của nhà trai không gọi được, bạn của cậu nói cháu ông ấy rất ít khi trễ giờ thật là. Chắc là đang kẹt xe hay đang bận thôi. Bạch Sâm không ngờ mọi chuyện lại xảy đến đúng lúc như vậy, nói. Dạ vâng, con sẽ đợi ạ. Á, Bạch Sâm vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh, quay người lại bỗng thấy Lâm Nhược Quân đứng sau lưng mình, cô vô thức la lên một tiếng, Nhất Nguyên cảnh giác hỏi. Bạch Sâm, alo, sao vậy? Bạch Sâm còn chưa kịp trả lời lại ông thì 2-3 giây sau, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Alo, cậu ạ, Nhất Nguyên, ông có thêm một đứa cháu trai khi nào thế? Nhưng một giây sau, bao nghi ngờ của ông đều biến mất. Người bên đầu dây kia lịch sự giới thiệu mình, cậu con là Nhược Quân. Nhất Nguyên tự dưng thấy mồ hôi lạnh đổ ra liên tục. À, Nhược Quân à, dạo này khỏe không con? Lâm Nhược Quân ôn hòa nói. Chào cậu à, ừm, tại sao lại là con nói? Bạch Sâm đâu, kêu nó nói chuyện với cậu đi. Nhất Nguyên nghĩ không đúng, thế nào hảo hảo tự biến thành Lâm Nhược Quân đang nói chuyện liễu? Lâm Nhược Quân mỉm cười nhìn thoáng qua Bạch Sâm đang bị ôm chặt trong lòng, nói. À, cô ấy đang ở cạnh con, kêu con nói chuyện với cậu ạ. Bạch Sâm rơi lệ đầy mặt vùi đầu vào trong ngực Lâm Nhược Quân, tên chết tiệt này. Đồ trẻ con, Nhất Nguyên tuy nghi ngờ nhưng vẫn lịch sự nói. Ồ, có chuyện gì không? Lúc trước, vì nguyên nhân ở chỗ con nên con và Bạch Sâm phải chia tay. Lâm Nhược Quân nhanh chóng kể rõ. Sự thật, nhưng mà bây giờ vấn đề đã được giải quyết rồi, con đã sai nặng nề, bởi vậy nên con đã nghiêm túc xin lỗi Bạch Sâm. Bạch Sâm nghĩ, anh giữ chặt đầu tôi trong ngực anh gọi là xin lỗi đấy à, vậy thì đừng có xin lỗi nữa, làm ơn. Nhất Nguyên kinh ngạc nói, ồ, vậy sau đó thì sao? Bạch Sâm đã đồng ý tha thứ cho con rồi, tuy là trong lòng vẫn còn buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Nhược Quân áy náy nói, có điều con nhất định sẽ đối xử với Bạch Sâm tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần lúc trước. Tôi không hề chấp nhận hứa hẹn gì hết nhá. Bạch Sâm côi quào lung tung, cuối cùng vẫn bị Lâm Nhược Quân ghì lại một cách dễ dàng, hai chân cũng hoàn toàn bị khống chế. Bạch Sâm phát hiện cô càng dãy giụa, khoảng cách giữa hai người lại càng gần nhau hơn, bởi vậy đành ngoan ngoãn, không dám lộn xộn nữa. Bạch Sâm không ngừng rủa thầm trong lòng. Nhất Nguyên nói, ồ, vậy ý của con là hai con đã quen nhau lại rồi. Vâng ạ, Lâm Nhược Quân mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói, còn Bạch Sâm thì lệ rơi không ngừng. Ngày hôm qua thì chúng con đã chính thức quen lại rồi ạ, Bạch Sâm vì sợ làm phụ lòng cậu nên hôm nay vẫn đến xem mắt, có điều bây giờ nhà trai vẫn chưa đến, như vậy là không lịch sự, làm cho phụ nữ phải đợi, phép lịch sự cơ bản nhất cũng không có, bởi vậy nên con nghĩ, bây giờ Bạch Sâm có thể về với con không ạ? Lâm Nhược Quân dùng câu hỏi nhưng lại mang ý khẳng định ông chẳng có quyền gì nói không cả. Nhất Nguyên nghe Lâm Nhược Quân nói vậy thấy khó xử vô cùng, ông không phải không biết mấy cái tình cảm của bọn trẻ nó thế nào, ông đành trả lời. Ừ cũng được, con và Bạch Sâm quen lại rồi cũng tốt. Con cứ đối xử tốt với Bạch Sâm là được rồi. Bây giờ biết con là ai thì cậu thấy khoảng cách giữa hai con không hề nhỏ. Dù sao cũng là cháu gái của mình, Nhất Nguyên ông phải nói sự thật thôi. Lâm Nhược Quân nghe xong cười cười, nói. Con nhất định sẽ tốt với Sâm Sâm, chuyện này cậu cứ yên tâm, còn chuyện thân phận gì đó. Ừm, con đã sai rồi, nhưng con sẽ cố gắng bù đắp. Nhất Nguyên, Bạch Sâm, Bạch Sâm tức giận đánh vào bụng Lâm Nhược Quân một cái, dám nói mấy lời xến xúa như vậy. Tôi đánh chết anh, Nhất Nguyên nói, ý cậu không phải như vậy. Hai, dù sao con cũng ý thức được đôi phần, thôi thì chuyện hai con cứ lo đi. Ông già như cậu cứ nhúng tay vào cũng không hay, thôi quên đi, hai đứa cứ vui vẻ là được rồi. Vâng, cảm ơn cậu ạ, Lâm Nhược Quân ngoan ngoãn chào Nhất Nguyên, tắt điện thoại, bỏ điện thoại vào túi áo của Bạch Sâm rồi buông cô ra. Bạch Sâm rốt cuộc cũng hít thở được, đầu tiên là hít vài hơi thật sâu, sau đó nổi điên nói. Anh nói cái gì với cậu tôi vậy hả? Lâm Nhược Quân trợn mắt nhìn, nghiêm túc nói. Nói sự thật cách chương.